Baby Thượng Hải, tập 5. Tôi trốn trong phòng viết suốt một tuần, đầu tóc rối bời. Suốt thời gian này không có điện thoại tới làm phiền, không có ai gõ cửa, trừ nhân viên đưa cơm của nhà hàng Tứ Xuyên và một bà già trong tổ dân phố tới thu tiền vệ sinh. Tôi chao đảo như đang trượt trên đống bùn, đi lại hết từ cánh cửa này tới cánh cửa khác, từ sự thật này tới hư cấu khác. Hầu như tôi không còn phải bỏ qua quá nhiều hơi sức nữa. Tôi đang trượt trên cuộc hành trình của chính tiểu thuyết. Tôi vứt bỏ hết những kỹ thuật tu từ và nói dối. Tôi muốn đem tất cả diện mạo vốn có trong cuộc sống thật của mình phơi bày trước con mắt của công chúng. Không cần quá dũng cảm, chỉ cần thuận theo sức mạnh tiềm tàng trong bóng đêm, chỉ cần có khoái cảm là được. Không cần giả bộ ngây thơ, cũng không cần ra vẻ lạnh lùng. Tôi lấy phương pháp này để phát hiện ra sự tồn tại chân thực của mình, khắc phục nỗi khiếp sợ về cô độc, đói nghèo, cái chết và nhiều chuyện tồi tệ khác xuất hiện. Tôi thường ngủ trên trang giấy, làm trán sưng vù một cục. Sau khi chiếc kim bạc của đồng hồ treo tường điểm 12 giờ, tôi lại nghe được mọi thứ. Âm thanh đó cứ lặp lại, như tiếng ngáy của bác công nhân nhà hàng xóm, như tiếng cần cẩu tại công trường xây dựng cách đó khá xa, như tiếng y y của tủ lạnh trong bếp. Đã vài lần, thực tình tôi không nhịn nổi, phải đặt bút xuống đi vào bếp, mở toang tủ lạnh ra. Tôi hy vọng trong đó giấu một con hổ. Nó sẽ nhảy ào ra, đè kín mồm miệng tôi bằng thứ lông ống ả, khiến tôi ngạt thở, rồi cưỡng hiếp tôi không chút ngần ngừ. Sự thật là trong trạng thái ẩn dật không thể miêu tả đó, tôi như đã thành tiên. Chắc hẳn thiên đường cũng chỉ như vậy mà thôi, tự do tự tại, không chút lo nghĩ. Không có đàn ông chú ý tới tóc tai và trang phục của bạn. Không có ai soi mói ngực bạn có đủ lớn, ánh mắt có đủ đông đưa. Không còn vội vã tới hết cuộc vui này tới cuộc vui khác. Cũng không có cảnh sát ngăn cản những hành vi điên rồ của bạn. Không có cấp trên giám sát tiến độ công việc. Không có phân chia đêm và ngày. Cũng không có ai hút cạn tất cả tình cảm của bạn. Tôi bị tiểu thuyết của chính mình ru ngủ. Để chuyên tâm viết một cảnh nồng cháy, tôi thử khỏa thân ngồi viết. Rất nhiều người tin rằng cơ thể và bộ não có mối quan hệ tất yếu, giống như nhà thơ Mỹ Theodore Roque sống trong cái khu nhà cổ trăm năm của ông ta, liên tục cởi và mặc đồ trước gương, không ngừng cảm nhận những vũ điệu khỏa thân trên cơ thể mình, lấy nó làm nguồn hứng khởi sáng tác. Câu chuyện này đáng tin và cũng không thể biết được, nhưng tôi luôn cho rằng, sáng tác và cơ thể có mối quan hệ thần bí. Khi thân hình tôi tương đối đầy đặn, những chữ tôi viết ra cũng tròn trịa và ngắn gọn. Khi tôi gầy đi, tiểu thuyết tôi sẽ tràn đầy những câu cú dài lê thê như đám rong biển mềm mại và rậm rịch dưới đáy biển sâu. Phá vỡ giới hạn của chính mình, tận dụng hết không gian, thậm chí phát triển cả lên vũ trụ, viết ra những thứ lớn lao. Có lẽ đối với tôi, đó là một khẩu hiệu của Thượng Đế, như tôi vẫn thử làm. Đôi nam nữ trong tiểu thuyết ôm choàng lấy nhau trong căn phòng rực lửa. Họ biết không thể trốn thoát, lửa đã bịt kín cửa sổ và cầu thang. Vì thế họ chỉ có thể làm một chuyện. Đó là làm tình cuồng nhiệt trong đám lửa. Đó là câu chuyện mà một trong số bạn trai cũ của tôi đã kể. Nó có thật và xảy ra gần nhà anh ta. Khi xe cứu thương lôi được đôi bạn tình đó ra, xác họ khỏa thân và dính chặt lấy nhau, mặc cho bị lửa thiêu cháy, chúng vẫn không thể tách rời. Cả hai đều chưa đầy 20 tuổi, là sinh viên của một trường đại học trọng điểm của thành phố. May mà đó là một tối cuối tuần, bố mẹ cô gái tới nhà hát Thiên Chấn xem kịch như thường lệ. Chàng trai tới nhà cô gái. Họ luôn ở bên nhau xem tivi, nghe nhạc, trò chuyện. Và tất nhiên họ cũng làm những chuyện âu yếm khác như tất cả các bạn trẻ. Rồi ngọn lửa bùng lên trong cái bếp chung ở dưới lầu và lan rất nhanh trong căn hộ làm bằng gỗ. Gió đêm đó lại rất lớn nhưng họ không hề cảm nhận được nguy hiểm. Mãi cho đến khi căn phòng có mùi khét, họ mới biết không thể nào chạy thoát được nữa. Lửa đã bịt kín tất cả cửa sổ và lối đi. Vì vậy họ chỉ có thể làm một chuyện là điên cuồng ân ái trong lửa cháy phừng phừng. Tôi như ngửi thấy mùi cháy khét và cả mùi của tuyệt vọng bốc cháy. Tôi buông bút xuống, thầm nghĩ nếu tôi và người yêu tôi ở trong căn phòng đó, không biết sẽ ra sao. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi cũng làm như vậy vì không còn lựa chọn nào khác. Chỉ còn cách hòa vào nhau mới có thể đè nén được nỗi khiếp sợ tới cực điểm về cái chết sắp ập tới sau vài giây. Trong hệ thống lý luận của Freud, tôi chỉ tin phục mỗi thuyết mà ông nêu ra về mối quan hệ thần bí giữa sống và bản năng, giữa cái chết và bản năng. Còn nhớ trong bữa tiệc dã ngoại trên cỏ lần trước, Madonna đã hỏi mọi người, Nếu lời tiên đoán của Nostradamus cho rằng thế giới sẽ bị diệt vong vào năm 1999 thành sự thật, vậy các bạn sẽ lựa chọn làm việc gì cuối cùng? Rồi cô ta tự hét to trả lời. Tất nhiên là làm tình, tay phải tôi vẫn cầm bút, tay trái tôi dần dần trượt xuống dưới. Nơi đó đã ướt đẫm, có thể cảm giác nó dính dính và trương phồng lên như con sứa. Nhét sâu một ngón tay vào trong, lại thêm một ngón nữa. Nếu trên ngón tay có mọc thêm mắt hoặc dụng cụ khoa học tinh xảo nào đó, ắt hẳn ngón tay tôi sẽ phát hiện thấy một thế giới nhục dục tươi đẹp màu phấn hồng. Những mạch máu căng phồng dính chặt bên hai vách âm đạo đang chuyển động dịu dàng, chờ đợi niềm khoái lạc nguyên sơ nhất, chờ đợi một trận chiến mang tới vô số tinh trùng. Để rồi trong cung điện to lớn màu phấn hồng kia thai nghén một sinh linh nhỏ. Chả phải thế hay sao? Tôi tự thỏa mãn mình bằng một sự nhiệt tình hơi ghê tởm. Đúng vậy, vĩnh viễn luôn kèm theo chút ghê tởm. Kẻ khác lấy việc gia đình phá sản, người chết, sống tha phương. Để kích thích nguồn cảm hứng, viết ra hết tuyệt tác này tới tuyệt tác khác. Còn tôi chỉ dùng nước hoa nha phiến, đóng cửa 7 ngày 7 đêm trong tiếng ca hủy diệt của Marilyn Manson để chào đón thắng lợi của tôi. Có thể đây là tiểu thuyết cuối cùng vì tôi luôn cảm thấy mình viết tới viết lui vẫn không ra sao, tôi sắp tan tành rồi. Đúng vậy, điều đó khiến cha mẹ tôi phải che mặt chịu nhục, khiến cho người yêu trong sáng và mỏng manh như cánh bướm của tôi phải thất vọng. 7 ngày sau, một cú điện thoại kịp thời lôi tôi từ đáy vực lên. Hôm đó ánh nắng bên ngoài thật đẹp, gió phe phất mang theo hương hoa nhẹ nhàng ở công viên Trường Phong gần đó. Biên tập viên Đặng thông báo với tôi qua điện thoại một tin bất ngờ. Tập truyện ngắn của tôi sắp tái bản và in chung cùng tập truyện ngắn của người khác, xếp vào tủ sách mang tên Gió Mùa Thành Phố. Vậy sẽ in bao nhiêu? Tôi chậm rãi mở miệng, nhấn nhá từng từ vì suốt 7 ngày 7 đêm không nói một câu, lưỡi tôi có vẻ không tự nhiên. Dự định là 10.000 bản. Tất nhiên, như vậy chưa phải nhiều lắm, nhưng cô biết đấy, tình hình tiêu thụ hiện nay rất kém, bị tác động của nguy cơ kinh tế Đông Nam Á. Nói thật nhé, 10.000 bản là tuyệt lắm rồi. Thoạt đầu nhà xuất bản còn ngần ngừ, nhưng tôi đã nói với họ là bản in đầu tiên của cô đã bán hết nhẵn trong một thời gian ngắn. Cô ta cười khiêm tốn, khiến tôi không khỏi phải lập tức cảm ơn. Trả nhuận bút theo tỷ lệ bản quyền hay theo bản thảo đây? Tôi hỏi, thấy đầu óc mình linh hoạt hẳn, như thể một cánh cửa vừa được mở toang. Mọi cái nóng bức, ồn ào, hỗn loạn, bao gồm cả mọi thứ vi khuẩn ho lao, kiết lỵ, trong không khí lập tức đều ùa vào. Mớ sức sống hỗn độn này đã kích thích sự sống của bộ não tôi. Tôi tạm từ bỏ cái lồng của tiểu thuyết, dành lấy sự giải tỏa tạm thời. Thế này nhé, hẹn nhau một thời gian cô có thể ra ngoài được. Tôi có mấy người bạn làm phát hành sách muốn gặp cô, chị Đặng Hòa Nhã nói. Qua tôi, họ biết cô đang viết một tiểu thuyết mới, nên rất muốn nói chuyện với cô, xem có khả năng hợp tác không. Tôi thấy những cơ hội như vậy cũng rất tốt. Cô thấy sao? Hình như chuyện gì, cô ta cũng suy nghĩ chu đáo dùng tôi, sắp xếp được mọi thứ rất tỉ mỉ, phù hợp với nguyên tắc, logic của xã hội thị trường. Tôi chỉ cần yên tâm tiếp nhận món quà này bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào. Tôi không biết cô ta có thực lòng thích những gì tôi viết hay là cái gì khác. Tôi vẫn chưa nhìn thấy tính tất yếu phải đề cao cảnh giác, bởi vậy chỉ biết cảm ơn cô ta và nhận lời sẽ gọi điện, hẹn thời gian và địa điểm cụ thể sau. Tiếp đó tôi gọi điện cho Madonna. Cô vẫn đang trên giường, giọng mơ màng và già nua. Sau khi nghe rõ tôi gọi điện thoại, cô ra sức hắng giọng, nói nhỏ với người bên cạnh, hiển nhiên là đàn ông. Cưng ơi, lấy hộ em ly nước. Rồi cô hỏi tôi suốt thời gian qua làm gì. Tôi kể hết chuyện đi hải khẩu tìm Thiên Thiên, đưa anh tới trại cai nghiện và tôi lại vùi đầu vào sáng tác. Rõ ràng cô kinh ngạc. Sao lại vậy? Trời ơi! Cô rít một hơi thuốc dài. Mọi việc đang tốt dần. Mình tin anh ấy sẽ hồi phục được, tôi nói. Cậu thế nào rồi? Cô ta hừ một tiếng. Còn có thể thế nào được nữa? Cuộc sống của mình luôn bị rượu và đàn ông bao quanh, mãi mãi là ảo giác. Chỉ có một ngày khi bị gió cuốn đi trong mê mang, nếu thực sự ngày đó tới, mình sẽ cảm tạ trời đất. Đúng rồi, chiều nay nếu rảnh, chúng mình gặp nhau nhé. Mình đoán cậu cũng không được vui. Rất lâu rồi mình cũng không gặp cậu. Đi bơi không? Tới bể bơi ngoài trời ở khách sạn Đông Hồ, mình có thẻ vàng ở đó. Cậu biết không, cái hay của bể bơi ngoài trời là cùng một lúc có thể chơi đùa với mình và người khác. Đàn bà muốn nhanh chóng thu phục đàn ông, trừ phi nhảy múa khêu gợi, còn không cứ ra bể bơi lộ thiên. Cô ta cười ha hả, như vai chính trong một bộ phim kinh dị của Hollywood. Cưng ơi, xin lỗi, từ nãy giờ mình như con chó cái rối rít vậy. Anh chàng chết tiệt này làm mình hết cả hơi rồi. Thôi, không nói nữa, để mình lái xe tới đón cậu, sẽ có cả quà nữa. Bên làn nước xanh ngắt, tôi và Madonna nằm trên ghế bố, trên đầu là bầu trời sạch tinh và sáng rỡ, gió nhẹ lướt qua mặt, ánh nắng như mật ong rải đều trên làn da. Làn da bị che kín suốt một mùa non trắng bệch và thiếu sức thuyết phục. Tôi xoa kem lên khắp mình, nhìn người đàn ông ở dưới nước. Anh ta là Mã Kiến Quân, quen biết Madonna trong một trường hợp vô cùng kịch tính. Một đêm khuya, Madonna phóng xe như bay trên đường. Lúc đó, người và xe đều ít, là thời khắc an toàn để có thể phát điên. Khi cô vừa lái xe vào con đường một chiều đầy những cây ngô đồng xinh đẹp, đột ngột bị một chiếc xe cảnh sát đứng khuất trong bóng tối lao vụt ra chặn lại. Hai cảnh sát từ trên xe xuống, trong đó có một chàng cao to vạm vỡ, mặt mũi điển trai như nam diễn viên chính trong phim Điệp viên 007. Khi trịnh trọng nói với Madonna, thưa cô đã phạm lỗi, giọng anh y hệt Điệp viên 007, chỉ có điều trên tay anh không có khẩu súng lục, cũng không có gì ý định hăm dọa. Dưới ngọn đèn đường, Madonna mơ màng nhìn anh ta. 3 giây sau, cô ta đã thấy thích chàng cảnh sát điển trai này. Cô ngoan ngoãn nộp phạt, nhưng tiện đưa luôn số điện thoại di động cho anh. Không biết điều gì đã thúc đẩy anh ta nảy sinh quan hệ với người phụ nữ cô đơn lái xe lung tung giữa đêm khuya này. Anh ta nói thấy tay mình rất đẹp. Khi mình chìa tay ra cửa xe đóng tiền phạt, anh ta đã chú ý đôi bàn tay mê hồn này bởi chúng dài và trắng ngần. Dưới ánh sáng của chiếc nhẫn kim cương, đôi bàn tay càng như có pháp thuật. Thật ra, chúng cũng chỉ giống bàn tay giả của tượng thạch cao mà thôi. Madonna hạ giọng kể rồi cười phá lên. Tôi phát hiện thấy đôi tay cô và gương mặt cô khác nhau quá lớn. Tay cô trẻ trung đến kỳ lạ, như báu vật của các cô thiếu nữ vậy. Kệ anh ta muốn nói gì cũng được, chỉ biết anh ta tình nguyện làm tình với mình. Và làm rất thích. Mỗi lần chỉ cần thấy anh ta mặc bộ đồng phục cảnh sát tới gõ cửa, nơi đó của mình đã ướt đầm chỉ trong 3 giây. Cô ta nhìn tôi đang lơ đãng nghĩ sang chuyện khác. Này, vui lên chứ? Chúng mình xuống bơi đi. Cô nói rồi đi về phía bể, nhảy đánh tùng một cái. Lúc này, người đang bơi dưới bể cũng đông dần. Một đôi thanh niên Nhật chân cong, lông chân đen đang ngâm người dưới nước quan sát tôi. Tôi tháo kính đen, cởi khăn tắm, để lộ bộ đồ bikini màu đỏ. Dưới ánh nắng, màu đỏ phối với làn da trắng trông y hệt một món salad dâu tây trộn bơ. Tôi vội vã nhảy xuống nước, một lực mềm mại và trong suốt nâng cơ thể tôi lên. Dưới ánh nắng, tôi vẫn không tài nào giấu mình đi đâu được. Thế nên tôi đành phải nhắm mắt. Ánh mắt của người khác có thể xuyên qua nước, nhìn thấy món salad dâu tây này. Tôi cũng không biết tâm tư mình tại sao lại biến đổi kỳ lạ đến vậy. Ánh mắt của người lạ nhìn tôi đang gần như trần trụi vẫn có thể mang lại cho tôi cảm giác khoái cảm bản năng. Nhưng mình bị phơi bày ngu ngốc dưới nắng như một món điểm tâm ngọt, trong ý thức tiềm ẩn của tôi lại trở nên tức giận. Tư tưởng chủ nghĩa nữ quyền lại trỗi dậy. Dựa vào đâu mà tôi lại giống con búp bê Barbie không đầu óc nhỉ? Những người đàn ông kia hẳn không thể nào đoán được tôi là một người viết tiểu thuyết, đã tự giam mình trong phòng 7 ngày 7 đêm. Hầu như họ cũng không để tâm tới điểm này. Ở nơi công cộng chỉ cần quan tâm tới số đo 3 vòng của một người phụ nữ xa lạ là đủ. Thậm chí trong đầu cô ta nhồi nhét những gì cũng không cần bận tâm, như thể việc nhà trắng có bao nhiêu bậc tam cấp vậy. Bơi xong, tâm tư tôi vẫn chưa được cải thiện triệt để. Nhất là sau khi nhìn thấy cảnh Madonna và anh bạn trai cảnh sát đang âu yếm nhau nóng bỏng, tôi lại buồn bã và hắt hơi trong phòng thay quần áo. Tội nghiệp quá, cậu lo lắng nội tâm sẽ làm giảm sức đề kháng cơ thể. Cần chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Madonna lấy một chiếc khăn tắm to choàng lên tôi, rồi dịu dàng rỉ tai tôi. Nhìn mình đây này, từ sau khi có bạn trai, mình chưa từng bị cảm. Biết tại sao không? Theo đáp án của các chuyên gia, quan hệ tình dục có thể nâng cao sức miễn dịch cho cơ thể con người. Vì thế mình không bị hắt hơi, cũng không bị chảy nước mũi. Cô thơm lên mặt tôi một cái, rồi đột nhiên nhớ ra còn món quà tặng tôi. Gượm đã, tặng cậu một cái bất ngờ. Cái gì? Nhắm mắt lại đã, cô ta cười lớn. Tôi nhắm mắt lại, nghĩ bụng có gì ghê gớm cơ chứ. Cô ta luôn là đứa đầu têu thích đùa. Được rồi, mở mắt ra. Cô vụt đưa một vật lên trước mũi tôi. Tôi lùi lại một bước mới phát hiện ra, đó là một dụng cụ tình dục cho phụ nữ. Một loại máy bằng cao su y như hàng thật, biết rung. Nhưng chưa là gì, cô ta lột hết vỏ bọc bên ngoài, lôi ra một cái hình dương vật màu phấn hồng, đâm thử vào lòng bàn tay cho tôi xem. Thôi, cảm ơn cậu, mình không cần thứ này, tôi vội vàng nói. Mình cũng chưa dùng, đồ mới đấy. Từ khi thằng tạp chủng đích bỏ mình còn cho rằng phải dùng thứ này. Nhưng rốt cuộc vẫn không dùng, nó không thể lấp được lỗ hổng trong lòng mình. Gương mặt cô nở nụ cười quái dị, như vừa đau khổ vừa dâm đãng. Ý mình đây chỉ là sự an ủi về tâm lý thôi. Nhưng giờ đây mình đã có người đàn ông khác, còn cậu hiện giờ lại u uất gấp bội. Chắc chắn vật này sẽ có tác dụng những lúc cậu cô đơn, cần người chia sẻ. Không, không, cảm ơn cậu, mặt tôi sắp đỏ dừ vì thứ này trông thật lợi hại, to đến giật mình. Tôi thà dùng tay mình tự làm còn hơn, nó mềm mại và đáng tin hơn nhiều. Nhận đi, mình xin cậu đấy, cô ta vẫn cười. Không, tôi cũng cười. Được rồi, cậu đúng là một thục nữ. Nhưng sự thật thì bên trong chúng ta không hề khác nhau. Cô ta đã nhìn thấu tâm tư của tôi, biểu môi chọc. Nói thật nhé, hãy hẹn nhau cùng đi thăm Thiên Thiên. Từ khi chúng mình quen nhau, anh ta như đang gặp ác mộng. Tất nhiên khi anh ta gặp cậu lại là một câu chuyện may mắn. Mình hiểu con người như anh ta khát khao tình yêu ra sao. Nhưng mình luôn thấy có lỗi với anh ấy, luôn cảm thấy mình là một cơn ác mộng khác của anh ấy. Chúng mình tay trong tay, như hai kẻ lữ hành trong đêm đen. Cưng ơi, đừng nghĩ nhiều quá. Mình biết lòng cậu không vui. Chuyện này không phải phụ nữ nào cũng xử lý được. Thật ra cậu khác mọi người. Khi nào thấy cô đơn, cứ gọi điện cho mình. Mình có thể cho cậu mượn bạn trai mình, hoặc ba người cùng nhau cũng được. Cô ta lại cười lớn. Đó là cách điển hình của cô khi thể hiện thái độ phiến diện về cuộc sống. Tôi tin rằng cô nói được làm được, dù những điều đó thật điên rồ, khiến người khác nghe thấy phải cảm thấy hơi ghê tởm và tanh tưởi. Chúng tôi cùng ăn tối tại tiệm ăn nhà họ Dương người Đài Loan. Chàng cảnh sát đẹp trai của Madonna hình như cũng thích tôi. Tôi có thể cảm thấy anh bất ngờ kẹp đầu gối tôi sau khi nuốt một ngụm rượu. Tôi không có phản ứng, trong miệng còn đầy dư vị tươi ngon của món sò, đầu óc lại lan man thầm nghĩ một cảnh sát khi trên giường khác người thường ở chỗ nào. Có lẽ anh ta sẽ coi mỗi một người đàn bà nằm dưới như một công dân bất lương để tăng cường chèn ép dữ dội, ra trận oai phong hơn. Không hiểu sẽ làm được bao lâu nhỉ? Tôi vừa nghĩ, đầu lưỡi đã tứa đầy nước bọt, trong bụng trào dâng một cảm giác ấm áp vô cùng, như thể bị một bàn tay to lớn đang ra sức bóp xoắn. Madonna chợt hét to, mẹ kiếp chuyện gì thế này? Cô ta đang bốc hỏa, vứt toạch đôi đũa xuống. Đầu gối đối diện tôi đột nhiên ngừng hành động. Tôi không nhịn nổi, chỉ muốn bật cười. Người phục vụ vội vã chạy tới. Tại sao lại có thứ ghê tởm này? Tôi dám đánh cược rằng đầu bếp của các anh sắp bị hói đầu đấy. Tôi sẽ rủ cho anh ta rụng hết tóc. Cô ta thô lỗ chỉ vào một bát súp. Người quản lý nhà hàng cũng tới, liên mồm xin lỗi và sai người phục vụ bê bát súp gà có sợi tóc lình bình đi ra. Một lát sau, họ bưng tới một bát súp mới và tặng thêm một món điểm tâm ngọt. Đến tối về tới nhà, tôi phát hiện thấy trong túi có món quà của Madonna. Chắc chắn là cô đã nhét trộn vào. Đúng là một phụ nữ điên rồ. Tôi nghĩ thầm, lắc đầu và nhét món đồ đó vào một cái ngăn kéo. Tắm xong, tôi leo lên giường. Cơn buồn ngủ như triều cường giữa tuần trăng, phủ kín lấy người tôi. Đã lâu lắm, tôi mới thấy dễ ngủ đến vậy. Thiên Thiên của tôi, tiểu thuyết của tôi, những mệt mỏi của tôi, lại còn mọi vấn đề cuộc sống chó chết nữa chứ. Tất cả đều bị vứt vào một cái lỗ không đáy. Cứ ngủ một giấc ngon rồi tính tiếp. Cô yêu quý, đừng buồn thương. Sau khi tỉnh giấc lại là một ngày mới tiếp nối của ngày hôm trước mà thôi. Sáng hôm sau, bà béo hàng xóm phát hiện trong thùng thư của tôi một lá thư và một tấm thiệp. Bà nhiệt tình mang tới cho tôi như thường lệ. Tôi cảm ơn bà, đến ghế sofa ngồi xuống đọc. Thư là của Thiên Thiên, còn tấm thiệp do Mark gửi từ Mexico. Tôi ngần ngừ một lát, quyết định đọc tấm thiệp trước. Trên thiệp là một cây xương rồng cực kỳ lớn như một bảo tháp, sừng sững giữa sa mạc. Đằng sau thiệp là mấy dòng chữ tiếng Anh ngoáy tít. Cưng ơi, anh đi công tác tới Mexico, một nơi hơi bẩn nhưng rất cá tính. Khắp nơi đều có thể thấy được cần sa, xe xích lô và những phụ nữ tóc đen, mắt xanh buồn rười rượi. Ở khách sạn, anh ăn vô số các món cay nhất thế giới. Lần sau hôn em, nhất định em sẽ bị cay theo đấy. Tái bút, khách hàng của bọn anh, một doanh nghiệp đa quốc gia, chuyên sản xuất kính chịu lực là kẻ rất khó chịu. anh còn phải đi châu Âu cùng mấy đồng nghiệp công ty tại Đức để điều tra về thị trường kính và tình hình của một đối thủ cạnh tranh mà khách hàng cần điều tra. Nửa tháng nữa có thể gặp em. Tái bút. Anh gọi điện cho em không được, đang suy nghĩ dùng mạng. Anh có thể giúp em đăng ký một hòm thư điện tử miễn phí của Hotmail. Hôn em. Mark. Tôi hôn tấm thiệp. Suốt một thời gian điện thoại của tôi bị ngắt ra. Chắc hẳn anh cũng đoán được tôi đang viết tiểu thuyết. Tôi không chút lo lắng về anh. Anh là một người đàn ông có thể gọi là một cột trụ trong xã hội. Vừa đẹp trai thông minh, vừa có một công việc khiến người khác phải ngưỡng mộ. Anh giỏi xử lý các mối quan hệ xã hội phức tạp, cũng rất giỏi giúp tôi giữ thăng bằng. Anh là chồng sao thiên bình điển hình. Trong quan hệ với phụ nữ, anh lanh lợi như cá gặp nước. Chỉ cần anh muốn, dù tôi có chạy tới Nam Cực, anh cũng tìm được cách liên lạc với tôi. Năng lực trên người anh như thể món quà mà vũ trụ ban tặng. Còn Thiên Thiên lại hoàn toàn trái ngược. Họ như người của hai thế giới khác nhau. Họ phản chiếu những cái bóng của mình lên cơ thể tôi. Tôi tìm được một con dao rọc giấy màu bạc trên bàn. Thông thường tôi ít khi dùng cách này để mở thư, nhưng dùng nó lúc này giúp tôi bình tâm hơn. Thiên Thiên chỉ viết có một trang rất mỏng. Biên tập viên Đặng lại gọi điện tới, tỉ mỉ hỏi thăm tình hình ăn ngủ và tiến độ sáng tác của tôi ra sao. Rồi chị hỏi tôi có tới được tiệm cà phê có tên Trung Quốc Thông trên đường Thiệu Hưng không. Tôi đồng ý. Xe tới đường Thiệu Hưng. Đây là một con đường đậm màu sắc văn hóa. Hai bên đường là các nhà xuất bản và hiệu sách. Tiệm cà phê được đặt tiếng Anh là Ochina Hen vì tứ phía đều bày kính sách và đồ cổ thập niên 30. Chủ tiệm là nhiếp ảnh gia nổi tiếng đi két. Khách tới đây có không ít giới thượng lưu trong ngành văn hóa, các phóng viên, giới xuất bản sách, các nhà văn, các nhà sản xuất phim truyện và truyền hình, các ngôi sao ca kịch, các học giả phương Tây. Họ luôn tề tựu trong bối cảnh thanh nhã này như những vì sao tỏa sáng trên bầu trời. Việc bài trí sách, đồ cổ, nhạc gia cùng mùi thơm cà phê rất phù hợp với những ký ức diễm tình của thành phố này cùng chỉ nam mua sắm hiện đại. Tôi đẩy cửa vào, nhìn thấy chị Đặng và mấy người đàn ông đang ngồi ở một cái bàn trong góc. Tôi liền lại gần ngồi xuống, phát hiện thấy một người trong số đó rất quen. Anh ta mỉm cười, chìa danh thiếp ra cho tôi. Lúc này tôi mới nhớ được anh ta là ai. Đó chính là trưởng ban văn nghệ hội sinh viên của khoa Trung văn Đại học Phúc Đáng. Anh hơn tôi 2 khóa, từng là một trong số đối tượng mà tôi yêu đơn phương hồi đó. Do anh luôn đội mũ kiểu xã hội đen Italy và đeo kính đen nên thường bị gắn biệt hiệu là bố già. Còn nhớ trường Phúc Đáng thời đó có một vở kịch đầu tiên trên sân khấu các trường Thượng Hải, có tên là Cái Bẫy. Bố già đảm nhận vai trò đạo diễn. Tôi phải vượt qua bao khó khăn mới giành được vai nữ chính. Với lý do thảo luận kịch bản, tôi thường tới ký túc xá lầu 3 của bố già, ngồi bên chiếc bàn tâm tình. Do loại bàn này luôn có người ngồi tâm sự nên được đặt tên như vậy. Rồi dương con mắt mơ màng vì cận thị, ngắm nghía gương mặt điển trai nhưng rất khó đoán của đạo diễn. Tôi tưởng tượng ra cảnh anh sẽ đột ngột mở miệng, vươn người qua bàn, gắn lên đôi môi tôi như một thanh nam châm. Cảnh này còn khiến người ta cảm động khó quên hơn bất kỳ một vở kịch nào, nhưng từ trước tới giờ nó vẫn chưa từng xảy ra. Tôi quá trẻ nên rất ngượng. Còn anh, sau chuyện đó tôi có nghe nói anh phải lòng cô gái thiết kế sân khấu. Cô gái đó luôn đeo một chiếc chìa khóa bạc, đôi chân dài khi đi lại như nhảy nhót, khi cười có hai má lúng đồng tiền. Cô thường quát tháo tụi con trai, sai mang đinh, gỗ chạy lung tung khắp nơi trong sân khấu. Cô ta có vẻ rất chuyên nghiệp trong việc dùng giấy làm đạo cụ, thường xuyên gọi điện thoại cho công ty giấy Hối Phong. Tôi thầm gọi cô ta là Hối Phong. Hối Phong làm bố già mê tít. Trước đêm diễn chính thức, tận mắt tôi chứng kiến họ tay trong tay đi dưới con đường cây âm u rợp bóng trăng. Lòng tôi như ngân vang bài ca ánh trăng buồn. Ngày hôm sau khi công diễn chính thức, do người hóa trang gặp sự cố không tới được, bố già kêu Hối Phong hóa trang cho tôi. Chỉ nhìn thấy cô ta cầm một nắm bút hóa trang, cười hi hí đi tới, đánh mắt tôi như quét sơn dầu lên, khiến mắt tôi vừa sưng đỏ, vừa đau vừa xấu xí. Tô xong lấy gương ra soi, suýt nữa tôi đứng không vững. Gương mặt đang lành lặn bỗng biến dạng như mặt hề trong đoàn xiếc. Thế mà bố già vẫn ra sức tán tụng. Đẹp quá! Thế nên hận cũ thù mới cùng tích tụ trào dâng, tôi khóc lóc ầm ĩ tuyên bố bỏ diễn, mãi cho đến khi bố già phải ngọt nhạt vỗ về tôi suốt nửa tiếng đồng hồ. Trên người anh như thấm đẫm vẻ ăn năn đền tội, dỗ dành tôi rất ngọt ngào và thương cảm. Rồi người hóa trang mới giúp tôi trang điểm lại. Vở diễn đêm đó rất thành công. Tôi diễn rất có hồn, khóc như mưa, mọi người vỗ tay ầm ĩ. 2 tháng sau, trên thảm cỏ sau tượng đài Mao Chủ tịch, tôi nhận lời với bạn trai cũ của tôi là một tín đồ Kitô giáo, kẻ tôn sùng sex bia và cũng là kẻ ham muốn thái quá về tình dục. Cuối cùng chúng tôi đã kết thúc quan hệ trong chiến tranh như đã viết ở đoạn trên, thậm chí tôi còn nhờ cả quan hệ với cơ quan công an để giải quyết. Nhớ lại những chuyện cũ, cảm thấy không khỏi ngu ngốc, nhưng cũng rất kỳ diệu. Tôi nghĩ nếu hồi đầu không yêu đương với kẻ tính cuồng kia mà là với bố già, không biết lịch sử sau này có phải sửa chữa không? Tôi có gặp phải nhiều chuyện như vậy không? Và có viết tiểu thuyết điên cuồng như bây giờ không? Có chìm đắm trong các cơn mơ và lăn lóc trong thành phố này không? Ai biết được cơ chứ? Chào bố già, tôi hào hứng bắt bàn tay anh chìa ra. Em ngày càng đẹp, anh ta nịnh. Kiểu tán gái như vậy đã quá sáo mòn nhưng nghe vẫn thích. Biên tập viên Đặng giới thiệu mấy người đàn ông đó cho tôi. Họ đều là bạn bè, thành lập văn phòng mang tên Tả Ngạn núp sau lưng nhà xuất bản của chị Đặng. Hình như các nhân tài tốt nghiệp từ Đại học Phúc đáng ra mới có thể nghĩ một cái tên văn vẽ xuất phát từ trào lưu tân lãng mạn chủ nghĩa Pháp như vậy. Chị Đặng từng cho biết, nhóm Tả Ngạn từng xuất bản tủ sách ngàn hạt giấy, đạt kỳ tích phát hành khắp toàn quốc. Theo ước tính của bộ phận thống kê, giá trị sản phẩm vô hình của nhãn hiệu ngàn hạt giấy đã vượt quá 10 triệu, một con số khiến người ta phải hoan hỉ nhảy múa. Tâm trạng tôi trở nên thoải mái hẳn. Lúc gặp được cựu sinh viên trường Phúc Đáng ở thành phố này hay thành phố khác, tôi luôn thấy vui mừng. Không khí trẻ trung điên rồ, tự do, lanh lợi, song cũng không mất đi vẻ quý tộc luôn bay lượn trong không gian của những hàng cây ngô đồng, song song trong yến viên, tương huy đường và hàm đan lộ. Đó là một phần trong sáng của những đứa trẻ Phúc Đáng trên con đường nhân sinh dài dằng dặc, đồng thời cũng là tiêu chí bí mật để dễ dàng nhận ra nhau. Mọi người đều quen nhau cả, vậy tốt quá. Cô, hãy kể về cuốn tiểu thuyết cô đang viết đi, chị Đặng vội vã vào đề. Anh đã từng đọc tuyển tập truyện ngắn của em, Tiếng gọi của bươm bướm. Sau khi đọc xong, anh thấy rất kỳ lạ, như thể đi vào bốn bức tường và trần nhà. Trên sàn nhà là căn phòng đầy gương, phản chiếu không ngừng từ chiếc gương nọ sang chiếc gương kia. Ánh sáng xung quanh như một con rắn bị nhốt kín, cứ luẩn quẩn đuổi quanh. Trong mớ tinh thần hỗn độn đó có một cảm giác chân thực thật cảm động. Và về ngôn ngữ có một giọng lưỡi lả lướt như khơi gợi. Đọc sách của em như vừa trải qua một cuộc. Nói tới đây, bố già chợt hạ giọng, một cuộc làm tình tuyệt vời. Anh ta nhìn tôi đầy ẩn ý. Loại sách đó có sức quyến rũ ghê hồn, nhất là đối với những độc giả có trình độ học vấn cao. Văn chính là người, chị Đặng xen ngang. Thị trường sách của chị đã được xác định trong giới trí thức và sinh viên, đặc biệt là các độc giả nữ có phản ứng nhạy cảm, bạn của bố già cất tiếng. Nhưng tôi cũng chưa biết rốt cục sẽ như thế nào, tôi vẫn chưa viết xong. Nghe nói thời gian trước có rất nhiều độc giả viết mail cho em phải không? Bố già hỏi, lại còn gửi cả hình nữa. Chị Đặng cười, nét yêu kiều hiếm hoi của phụ nữ trung niên như đóa hoa tươi, sau cơn mưa chợt xòe nở. Lòng nhiệt tình chính là khởi nguồn của cảm hứng. Một người khác nói, cảm ơn các bạn. Tôi nhấp một ngụm cà phê, rời ánh mắt ra khỏi chiếc điện thoại cổ lỗ xỉ trước mặt. Trông nó rất buồn cười. Tôi khẽ cười, dịu dàng nói. Coi như tôi cũng phát hiện được ra ý nghĩa của nhà văn, chí ít làm nhà văn cũng thần bí hơn là nhân dân tệ trị giá 100 đồng. Ngoài cửa sổ, trời tối dần, mấy ngọn đèn màu cam trên vách đã bật sáng. Bố già đề nghị đi nơi khác ăn. Chị Đặng từ chối. Cô con gái đang chờ chị về ăn tối. Nó đang chuẩn bị thi hết cấp 3, thời gian rất gấp, tôi luôn phải trông nom cháu, chị giải thích với chúng tôi. Lúc này bên ngoài lại có mấy người khách đi vào. Tôi thấy một người phụ nữ luôn xuất hiện trong tiết mục tâm sự trên truyền hình. Một năm có 365 ngày thì có tới 364 ngày, cô ta ăn mặc như các tài nữ đầy oán hận theo kiểu Trương Ái Linh, người gầy đến thảm hại. Ở không ít các buổi tiệc cũng có thể thường xuyên gặp mặt cô ta. Madonna từng nói, loại phụ nữ như vậy đều có các anh bồ ngoại quốc, vì vậy luôn có biệt hiệu là áo dài Thượng Hải bé bỏng. Bố già và họ đều là chỗ thân quen, chào hỏi nhau một chập, chúng tôi ngồi xe đi ăn tối. Sau bữa tối, bố già hỏi tôi sống ở đâu, anh có thể tiễn tôi về. Tôi cũng không phải là phụ nữ ngốc nghếch, thừa biết anh ta đang nghĩ gì nhưng không được. Mọi việc giờ đã khác. Tối nay tôi cực kỳ muốn ở một mình, mặc dù nhìn bề ngoài, trông anh vẫn quyến rũ như thế. Chúng tôi ôm từ biệt nhau, hẹn khi tiểu thuyết hoàn thành sẽ báo cho anh biết. Rất vui được gặp lại em, cũng rất ân hận không theo đuổi em thời ở Phúc Đáng. Anh rỉ tai tôi, giọng nửa đùa nửa thật. Tôi lững thững đi bộ một mình men theo đường Hoài Hải buổi tối. Rất lâu rồi không được đi bộ như vậy, dần dần toàn thân bắt đầu nóng lên. Tôi nghĩ mình mới 25 tuổi, như một thẻ tín dụng mệnh giá cao. Mọi thứ hẳn sử dụng trước, nợ trả sau. Trên đường có nhiều đèn neon hơn nữa cũng không làm tôi chói mắt. những cột rút tiền tự động bên đường cũng không giàu có bằng tôi. Tôi tới cửa vào của tàu điện ngầm trước tòa nhà Parsons, phía dưới có một nhà sách tư nhân rất lớn có khá đầy đủ chủng loại, nhưng không bao giờ chịu hạ giá. Tôi lướt một vòng không chủ đích, rồi dừng lại một lúc trước quầy bán sách tướng số bói toán. Sách ghi người sinh ngày mùng 3 tháng 1 có sức quyến rũ phi thường, được mệnh danh là cô gái chân đẹp, năng lực khôi phục rất mạnh mẽ, và ước đoán năm 2000 là năm thu hoạch vui vẻ của tôi. Nghe ra cũng không đến nỗi nào. Tôi lại đến trước máy chụp hình tự động trong ga tàu điện ngầm. Đó là một phòng chụp nhỏ không người trông coi. Trong căn hộ của Mark cũng treo một loạt các bức hình chụp tự động của anh. Bốn bức trong đó là bốn tư thế khỏa thân khi đứng, ngồi, nằm, nghiêng. Mỗi bức đều là một bộ phận trên cơ thể anh như đầu, ngực, bụng, đùi. Khi ghép vào nhau, chúng mang lại một hiệu quả thị giác cực kỳ kích thích, như thể một người máy hoặc một cơ thể người bị giải phẫu bằng dao. Còn có một series hình mà Mark gọi là đùi ươi vai to, trong đó anh chụp rất nhiều hình bắp tay, rồi nối liền với cánh tay dương ra trên người, trông giống phiên bản đùi ươi tác giang hiện đại, rất quái dị, cũng rất gợi cảm. Tôi nhớ lần đầu tiên làm tình với Mark trong căn hộ của anh, những bức hình trên tường này thực tình khiến tôi hưng phấn vô cùng. Tôi nhét đủ tiền xu vào cái lỗ con, sau 4 lần đèn chớp sáng và chừng 5 phút, tôi nhận được một chùm 4 tấm ảnh đã được rửa và hơ khô. Gương mặt trên đó lần lượt thể hiện đủ các vẻ bi thương, phẫn nộ, vui sướng, lạnh lùng. Có một khoảnh khắc, tôi không thể xác định được cô gái trước mặt rốt cục là ai. Tại sao cô ta lại có được những vẻ vui buồn phẫn nộ như vậy? Cô ta sống ở góc nào trên trái đất, có những quan hệ gì với những dạng người nào? Cô ta sống bằng gì? 5 phút sau, thần kinh tôi được hồi phục lại bình thường. Nó giống như những linh hồn lang thang tản mát trong không khí được thu hồi lại phía sau lớp da đầu. Tôi nhìn tấm hình tự chụp trong tay, cẩn thận cất vào túi. Nhìn cái đồng hồ hình tròn trong nhà ga, đã 10 rưỡi, nhưng tôi vẫn không thấy buồn ngủ chút nào. Chuyến tàu cuối cùng còn cách nửa giờ nữa. Tôi mua một tấm vé tại quầy bán vé tự động, nhét vào khe kiểm tra vé. Cạch một cái, tấm vé màu xanh thè ra, thanh chắn tự mở ra. Tôi đi xuống cầu thang, chọn lấy một chỗ ngồi yên tĩnh và sạch sẽ trên dãy ghế nhựa màu đỏ. Có thể ngủ một giấc, cũng có thể ngắm người lạ xung quanh. Tôi từng viết một truyện ngắn có tên Người tình ga điện ngầm, đại ý kể về một cô gái xinh đẹp nhưng trông tiều tụy trên chuyến tàu cuối cùng. Từ quảng trường nhân dân, luôn gặp một chàng trai trí thức sạch sẽ gọn gàng, khắp người tỏa mùi thơm, mùi điều hòa và mùi thuốc lá thoang thoảng. Họ chưa từng trò chuyện nhưng cảm thấy thật gần gũi. Có lúc khi không thấy người kia xuất hiện, người còn lại bỗng dưng thấy buồn bã. Tới một ngày, do tuyết lớn trời quá lạnh, mặt sàn trong toa xe rất trơn, một cú lắc khiến cô gái bỗng ngã nhào vào lòng chàng trai. Họ ôm ghì lấy nhau. Mọi người xung quanh cũng không chú ý tới vẻ khác thường của họ. Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Chàng trai không xuống ga mà anh phải xuống, mà cứ đi theo cô gái tới tận ga cuối cùng. Trong sân ga giữa đêm, anh hôn cô rồi tạm biệt cô như một người trí thức thực thụ rồi ra về. Khi suy tính cái kết, tôi đã rất mất công. Tôi không biết có nên để chàng trai và cô gái này tuyệt đối không có quan hệ thân thiết về thể xác, hay cứ để họ lên giường, trở thành cặp bạn tình thì thỏa mãn hơn cho khuynh hướng tâm lý thẩm mỹ của độc giả. Kết quả là sau khi câu chuyện được đăng trên một tạp chí thời thượng, đã gây ra rất nhiều phản ứng của các người đẹp trí thức. Bà chị họ Chu Sa của tôi đại diện cho mấy đồng nghiệp, thể hiện thái độ bất mãn về cái kết theo hướng chủ nghĩa trung dung của tôi. Em phải để họ hoàn toàn không chạm vào nhau hoặc phải thỏa mãn hoàn toàn. Nhưng anh ta đã hôn cô ta, rồi lại lịch sự từ giã như vậy, vứt cô ta lại một mình. Như vậy là sao? Cảm giác rất khó chịu, ngứa ngáy, còn tệ hơn cả gặp trận mưa độc. Chúng ta có thể tưởng tượng sau khi hai người chia tay nhau, ai về nhà nấy và đều vật vã khó ngủ. Câu chuyện tình yêu như vậy khiến người ta phải thất vọng. Lúc đó, chị tôi vẫn chưa ly hôn với anh chồng cũ, nhưng đã rơi vào tình huống khó xử. Chồng chị là bạn học cùng lớp thời đại học. Mấy năm sau đó, họ không còn giữ được cảm giác mới mẻ về nhau, thậm chí đã quá quen thuộc như tay phải với tay trái. Giống như hầu hết phụ nữ trí thức khác, Chu Sa ngoài cái vẻ bề ngoài hiền dịu đoan trang còn ẩn giấu một trái tim nhạy cảm và phong phú. Họ đều có tinh thần trách nhiệm cao với nghề, có yêu cầu rất cao đối với cuộc sống riêng của mình. Họ khát khao hình tượng người phụ nữ mới, độc lập và hiện đại, tức là phải tự tin, giàu có và có sức quyến rũ. Họ có nhiều sự lựa chọn cho cuộc sống riêng của mình. Họ yêu thích câu nói của Lưu Đức Hoa trong quảng cáo của hãng Ericsson. Mọi thứ đều trong tay bạn, và cũng hâm mộ hình tượng người phụ nữ chuyên nghiệp tay đeo nhẫn kim cương, nở nụ cười tự tin trong quảng cáo của De Beers. Tiếng ngoài hình là một giọng nam đầy truyền cảm, là ánh sáng của niềm tin, là ánh sáng của sự quyến rũ. Chuyến xe cuối cùng chậm rãi trường tới ga. Lúc bước vào toa xe, tôi ngửi thấy mùi đàn ông rất dễ chịu. Nó giống hệt như tôi đã miêu tả trong người tình ga điện ngầm. Từ người anh tỏa ra thứ mùi hỗn hợp của thuốc lá, mùi thơm, mùi điều hòa và mùi cơ thể. Thứ mùi mê hồn này khiến cô thấy hơi choáng váng. Tôi không nhịn nổi quay đầu ngó quanh. Chả lẽ nhân vật trong truyện thực sự muốn xuất hiện trước mặt nhà văn sao? Nhưng tôi không tài nào xác định nổi cái mùi đó được tỏa ra từ trên người ai trong đám đàn ông xung quanh. Tôi đành từ bỏ suy nghĩ lãng mạn này, nhưng quả thực tôi nhận thấy một cảm giác thần bí nhẹ nhẹ và cái đẹp mỏng mảnh đang lan tỏa khắp nơi trong cuộc sống thành phố. Thời tiết nóng dần, ve sầu kêu râm ran trên các cây bạch dương ở khu tô giới cũ. Những bậc thềm đá còn dính bụi xám và khói xe ô tô thông với những khu vườn bí mật trong thành phố, những tòa biệt thự cổ và những đám người thời thượng luôn xuất hiện lúc nửa đêm khuya khoắt tới không ngờ. Giày cao gót nện dọc con ngõ dài rêu phong, đi qua con đường với những tòa cao ốc đồ sộ, bước qua giấc mộng mơ màng của cả Đông Tây Nam Bắc, tiếng gõ cửa cạch cạch là tiếng vọng vật chất tuyệt diệu nhất trong lỗ tai thành phố này. Vào một buổi chiều bất ngờ, tôi vừa viết xong đoạn văn giàu ý thơ này, ngoài cửa đã vọng tới tiếng bước chân của giày cao gót. Tiếp đó là tiếng gõ cửa khe khẽ có tiết tấu. Một người đàn bà đứng tuổi đang gõ cửa nhà tôi. Bà ăn mặc rất tinh tế, khi nói mang nặng màu sắc lạ và âm cuốn lưỡi. Trong chớp mắt, tôi chợt hiểu vị khách không mời này là ai. Tất Thiên Thiên không có nhà sao? Trong tâm trạng bà khá phức tạp, nhìn ngắm tôi vài giây rồi mỉm cười. Cháu chính là cô rồi. Tôi vội chỉnh lại mái tóc xõa trên vai, trên tay còn mấy vết mực đen. Tệ hơn nữa là tôi chỉ mặc một chiếc váy ngủ vừa mỏng vừa ngắn. Người cận thị từ 5 độ trở lên vẫn có thể thấy rõ, tôi không hề mặc gì qua lớp vải trắng. Tôi lồng hai tay với nhau, đặt trước bụng, cố gắng giả vờ làm mọi thứ đều rất bình thường, mời bà vào nhà, rồi chui tọt vào phòng tắm, lấy lại chiếc quần lót tối qua vừa thay từ trong máy giặt ra mặc tiếp. Chỉ có thể làm như vậy, tôi cuống quýt bới tóc trước gương, kiểm tra xem trên mặt có gì khác thường. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mẹ Thiên Thiên sẽ đột ngột xuất hiện trong căn phòng này. Ngay từ đầu, sự việc đã khiến người ta ngượng ngập và căng thẳng. Cho tới giờ, tôi vẫn chưa kịp định thần từ lúc đang viết sách. Tôi tin rằng bất cứ cô gái nào cũng đều hốt hoảng như vậy khi mẹ bạn trai mình đột ngột tới thăm căn hộ mà họ sống chung. Nhất là khi chàng trai lại đang bị giam ở một nơi đáng sợ, tách biệt với thế giới bên ngoài bởi nghiện ngập. Tôi phải nói với bà về chuyện con trai bà ra sao? Liệu bà sẽ có phản ứng gì kích động? Liệu có bị ngất không? Có gào thét trách móc tôi tại sao không chăm sóc tử tế con trai bà? Tại sao tôi lại vô trách nhiệm, ung dung ngồi nhà viết tiểu thuyết? Liệu bà bóp cổ tôi không? Tôi vào bếp lục lọi hồi lâu. Trong tủ lạnh hầu như rỗng không, trong lọ cà phê chỉ còn ít vụn. Tôi ngán ngẩm ngó nghiêng khắp nơi, rồi bắt đầu chuẩn bị ly tách, thì muỗng, đường. Tất cả chỗ cà phê vụn còn lại, tôi pha được một tách. Nhìn đám bọt trắng bên trên cũng thấy rõ đây là loại cà phê kém phẩm chất, bán đầy trong các tiệm rẻ tiền. Tôi nhấp thử một ngụm, cũng may không có vị chua. Người đàn bà đó vẫn ngồi trên sofa, ngắm nghía cách trang trí của căn phòng. Ánh mắt bà dừng lại rất lâu trên bức tranh tự họa của Thiên Thiên. Đây là tác phẩm xuất sắc nhất của anh. Anh vẽ ra được vẻ lạnh lùng trong suốt, như ở một thâm cốc trong đôi mắt mình. Dưới bút vẽ của anh là một thứ tình cảm thật khó nắm bắt. Khi soi gương để miêu tả kỹ các nét trên gương mặt mình, anh như đang thưởng thức nét vui sướng khó nói nên lời trong nỗi cô đơn. Anh đã vứt đi chàng trai trong gương, rồi lại hòa vào dòng máu ma thuật đó, khiến anh được hồi sinh, khiến anh trong một khoảnh khắc được thăng hoa lên tới đỉnh vũ trụ cao nhất, như một làn sương. Tôi đưa cà phê cho bà. Bà nói cảm ơn rồi nhìn tôi thật thẳng thắn. Cháu đẹp hơn bác tưởng đấy. Bác cứ tưởng cháu khá cao lớn cơ. Tôi cười, lòng phấp phỏng. Xin lỗi. Bác vẫn chưa chính thức giới thiệu mình. Bác là mẹ Thiên Thiên, cháu cứ gọi bác là con Ni. Một ngày khô và nóng, một tiếng sau khi nhận được điện thoại của Mark, anh nói anh đã quay về Thượng Hải, hy vọng có thể lập tức được gặp tôi. Anh còn hỏi tôi có muốn đi xem một bộ phim hiện đại của Đức không. Thiên Thiên đã về nhà. Chúng tôi dựa vào nhau như mặt sáng và mặt tối của ánh trăng, cùng bổ sung cho nhau. Hai người đàn ông quan trọng trong cuộc sống của tôi cũng lần lượt quay về trong tầm nhìn của tôi. Thiên Thiên vừa đẩy cửa vào, tôi sững sờ, rồi cả hai đều không nói, chỉ biết ôm chầm lấy nhau. Cơ thể của cả hai đều vô cùng nhạy cảm. Anten vô hình hướng về cảm nhận li ti của đối phương, nảy sinh những xung đột tâm lý mạnh mẽ khiến người ta mê man. Tình yêu đến từ bộ não, nhưng nó cứ di chuyển lòng vòng và đè nén những xúc động. Rồi anh đột nhiên nhớ ra xe taxi vẫn đang đậu dưới lầu, đợi anh xuống trả tiền. Để em, tôi nói và cầm ví tiền chạy xuống, đưa cho tài xế 40 đồng. Ông ta kêu, không có tiền trả lại. Tôi nói, vậy thì thôi, rồi quay người đi lên cầu thang, vọng lại đằng sau lời cảm ơn của bác tài. Ánh nắng màu trắng như tan ra phía sau lưng bỗng chốc như ấm dần. Ánh mắt đã quen lại với những bậc cầu thang tối tăm. Khi đi vào cửa, tôi nghe thấy tiếng nước xối xả từ phòng tắm vọng ra. Tôi đi tới, dựa lưng vào cánh cửa, vừa hút thuốc vừa ngắm Thiên Thiên đang tắm. Nước nóng khiến thân hình anh hồng hào lên như một miếng mứt dâu tây, cũng giống như một đứa trẻ sơ sinh. Anh buồn ngủ quá, anh nói rồi nhắm nghiền mắt. Tôi tới bên bồn tắm, cầm miếng rong biển khẽ kỳ cọ giúp anh. Dầu tắm quắc sần tỏa mùi thơm nhẹ nhẹ của cỏ. Một con ong nhỏ đâm sầm vào cửa kính phòng tắm, bị ánh sáng mặt trời nhuộm thành màu rượu nho. Một cảm giác yên tĩnh như có thể chạm tới được, nhìn thấy được, ngẫu nhiên như dịch thể ào ra. Tôi hút thuốc, lắng nghe ca khúc tình yêu ngọt ngào của Chrysler, ngắm nhìn gương mặt và thân hình tuyệt diệu của anh đang chìm trong giấc ngủ say. Hình như anh đã khỏe lại. Thiên Thiên đột ngột mở mắt ra. Tối nay ăn gì nhỉ? Tôi mỉm cười. Anh muốn ăn gì? Cà chua dầm, cân xào, salad khoai tây, một cốc kem sô-cô-la to, kem dâu tây. Mặt anh sáng bừng, đầu lưỡi hồng thò ra thuộc vào. Tôi hôn anh một cái. Ái chà chà, bụng anh chưa bao giờ chứa được nhiều thứ như vậy. Vì anh vừa từ dưới đất chui lên. Ở dưới đó ăn uống có tốt không? Anh nắm chặt cánh tay tôi, cắn một miếng, như một động vật ăn thịt người. Ăn tối cùng mẹ anh nhé. Anh sững lại, buông tay tôi ra, thoát một cái đứng vọt dậy. Cái gì? Bà về rồi, cả ông chồng người Tây Ban Nha nữa. Anh bước ra khỏi bồn tắm, cũng không thèm lau khô người, đi thẳng vào phòng ngủ. Anh không mừng sao? Tôi đuổi theo sau. Theo em thì sao? Anh cao giọng, nằm vật ra giường, hai cánh tay kê sau gáy. Nhưng bà đã tới rồi, tôi ngồi xuống bên anh, nhìn anh chằm chằm. Anh lại nhìn trần nhà chằm chằm. Em hiểu tâm tư của anh, nhưng không phải sợ cảnh gặp mặt phức tạp đâu. Cũng không nên chán ghét hoặc trốn tránh làm gì. Giờ đây, anh cần phải đối diện với bà, phải tận mắt chứng kiến mọi thứ đang diễn ra. Những thứ anh cần chính là như vậy. Từ trước tới giờ bà chưa hề yêu anh. Anh không biết bà là ai. Bà chỉ là người phụ nữ luôn gửi tiền cho anh đúng hạn. Nhưng chuyện gửi tiền cho anh cũng chỉ là một cách giải thoát nhằm giảm bớt cảm giác tội lỗi của bà. Dù thế nào đi nữa, bà ta mãi mãi chỉ quan tâm tới cảm nhận của mình và cuộc sống của riêng mình. Về chuyện anh có yêu quý mẹ anh hay không, em không quan tâm và cũng không có hứng thú. Em chỉ lưu tâm tới một chuyện, đó chính là anh không vui và chuyện này lại liên quan tới quan hệ giữa hai mẹ con anh. Nếu sớm giải quyết được chuyện này, em có thể thấy anh vui vẻ hơn. Tôi nói rồi nằm đè lên anh, ôm chặt. Em xin anh đấy, hãy vứt bỏ hết mọi ràng buộc, như con nhộng cắn cái kén chui ra, thành con bướm xinh đẹp. Hãy yêu chính mình, hãy giúp đỡ chính mình đi anh. Im lặng. Căn phòng như sâu hun hút tới kỳ dị, như một cánh đồng mênh mông. Chúng tôi ôm nhau, siết chặt, thân hình như càng tan ra, mãi cho đến khi một ảo ảnh như những đóa hoa nhỏ xinh lan tỏa khắp đầu. Rồi chúng tôi lặng lẽ làm tình, cũng không thể tuyệt diệu lắm, nhưng cũng vĩnh viễn không thể dùng cách thay thế mãi. Bụng anh trắng bệch và trơn mịn, như một tấm gương soi rõ đôi môi tôi. Những sợi lông mướt mát như cỏ, tỏa ra hơi nóng ngọt ngọt như của loài vật nhỏ xinh xắn. Tôi lấy một tay tự vuốt ve mình, cảm thấy nơi đó của tôi trở nên nóng hổi và căng lên. Khi ngón tay và đầu môi lướt qua chỗ đó, như có thể nở bung những bông hoa nhỏ màu xanh lam. Những nụ hôn nồng nàn rực cháy. Mọi hỗn độn, trống rỗng, tiếc nuối, u buồn đều bị đẩy lùi ra xa tít tắp. Có lẽ tôi chưa từng hôn ai điên cuồng đến vậy. Nhưng tôi không thiết nghĩ tại sao lại thế. Tôi chỉ biết anh là niềm hạnh phúc bị đánh mất mà tôi vừa lấy lại. Tôi rút ngón tay dính đầy nước, đặt lên miệng, ngửi thấy mùi của chính mình. Anh ngậm luôn ngón tay tôi, mút lấy mút để. Ngọt quá, thơm quá, như mùi canh vịt nấu với hương hồi vậy. Anh thở dài, xoay mình, rồi nhanh chóng thiếp đi. Một tay vẫn nắm chặt ngón tay của tôi. 7:30 tối, tôi và Thiên Thiên ngồi xe tới khách sạn Hòa Bình ở bến ngoài. Trong đại sảnh đèn đóm sáng trưng, chúng tôi nhìn thấy con Ni đang sốt ruột đứng chờ cùng chồng bà. Con Ni trang điểm sang trọng, mặc áo dài Thượng Hải màu đỏ thêu vàng, đi giày cao gót rất cao. Mặt mũi tô điểm tỉ mỉ như bức tranh sơn thủy, phong thái uy nghi, có hơi hướng giống ngôi sao người Hoa, Lư Yến, nổi tiếng ở Hollywood thập niên 50, 60. Vừa nhìn thấy Thiên Thiên, bà đã òa khóc, chìa hai tay về phía anh, nhưng bị anh né sang một bên. Người đàn ông Tây Ban Nha bước lại gần bà. Bà tiện thể dựa luôn vào ngực chồng, rút mùi xoa ra không ngừng lau nước mắt. Nhưng bà lập tức phục hồi lại trạng thái thông thường, nhoẻn cười với Thiên Thiên. Mẹ thật không ngờ con gầy nhưng lại đẹp trai như vậy. Mẹ quả thật, vui quá. Nào, để mẹ giới thiệu, bà khoác tay chồng tiến lại gần chúng tôi một bước. Đây là Doan, chồng mẹ. Bà quay đầu lại, nói với Doan. Đây là Thiên Thiên và cô. Chúng tôi bắt tay nhau. Mọi người chắc đói lắm rồi, đi ăn tối thôi. Doan nói tiếng Anh bằng âm Tây Ban Nha. Trông ông có dáng dấp điển hình của một dũng sĩ đấu bò tót Tây Ban Nha, hơn 40 tuổi, cao lớn, khỏe mạnh, tuấn tú, tóc màu nâu, mắt màu hạt dẻ nhạt, mũi cao. Dưới đôi môi dày là chiếc cằm xẻ đặc trưng của người phương Tây, như thể dùng dao tách ra vậy, trông cái cằm đặc biệt khỏe khoắn và gợi tình. Ông và con Ni trông rất đẹp đôi. Đúng là một câu chuyện giữa mỹ nhân và anh hùng tuổi trung niên, dù con Ni hơn ông chừng 3, 4 tuổi. Chúng tôi ngồi xe tới núi Hằng Sơn. Trên đường mọi người đều im lặng. Thiên Thiên ngồi giữa tôi và mẹ anh ở hàng ghế sau, thân hình cứng đờ như thỏi chì. Doan không ngừng than bằng tiếng Tây Ban Nha, đại khái khen cảnh thành phố ngoài cửa xe thật đẹp. Đây là lần đầu ông tới Trung Quốc. Ở thị trấn nhỏ bên Tây Ban Nha, ông chỉ nhìn thấy phụ nữ Trung Quốc đầy oán hận và đàn ông Trung Quốc mặc áo dài truyền thống trong các phim của Trương Nghệ Mưu và Trần Khải Ca. Người phụ nữ Trung Quốc mà ông lấy làm vợ cũng rất hiếm khi kể chuyện về quê hương. Vì vậy Thượng Hải trước mắt thật tráng lệ và khác xa với những gì ông hằng tưởng tượng. Xuyên qua một con ngõ nhỏ, đi bộ vài phút dưới đèn đường và hai bên tường phủ đầy dây trường xuân, nhìn thấy ngay một căn nhà châu Âu cổ kính. Bước vào trong vườn treo đầy lồng đèn giấy là một tiệm ăn Trung Quốc có tên bếp nhà họ Dương. Bên trong bày biện nhã nhặn, thức ăn thông thường, đơn giản và sạch. Tôi không rõ con Ni mới đến Thượng Hải không lâu, làm thế nào lại tìm được một tiệm ăn nhỏ trong ngõ ngách như vậy. Nhưng đây quả thực là một nơi yên tĩnh rất phù hợp để ăn uống trò chuyện. Con Ni kêu tôi gọi đồ ăn. Ông chủ là người Đài Loan, tới chào hỏi con Ni, hình như hai bên khá thân thiết. Doan thông báo không ăn hai món chân gà và lòng lợn. Khi vừa tới Thượng Hải, ông đã nếm thử và buổi tối đau bụng ngay. Con Ni bổ sung, phải đưa ông ấy tới bệnh viện Hoa Sơn để tiêm đấy. Có lẽ do mới tới nên không hợp thủy thổ, chứ không liên quan gì tới hai món này. Thiên Thiên cứ im lặng ngồi cạnh tôi, rít thuốc lá. Cuộc trò chuyện của chúng tôi như không liên quan tới anh. Anh đồng ý đi gặp mẹ mình hôm nay đã là điều không dễ dàng. Vì vậy không thể cưỡng bức anh phải tươi cười hoặc đầm đìa nước mắt. Bữa cơm ăn rất chậm. Con Ni luôn nhớ lại thời bà mang thai, tới lúc sinh Thiên Thiên và thời kỳ anh chưa đầy 13 tuổi. Bà vẫn nhớ rõ từng chi tiết, như đếm từng món đồ quý trong nhà. Thời kỳ mang thai, tôi thường ngồi ở đầu giường nhìn lên tờ lịch. Trên đó là hình một bé gái nước ngoài đang chơi bóng trên thảm cỏ. Tôi thấy cô bé rất xinh, nên luôn mong mình cũng sinh được một đứa con đẹp như vậy. Quả nhiên sau đó, tôi cũng được một em bé xinh xắn, tuy là con trai, nhưng mặt mũi thanh tú vô cùng. Bà vừa nói vừa ngắm Thiên Thiên. Anh đang bóc một con tôm, nét mặt vô cảm. Bà dịch lại cho chồng bằng tiếng Tây Ban Nha những điều bà vừa nói. Doan lộ vẻ đồng tình, nói với tôi, cậu ấy quả thực rất đẹp, có phần hơi giống con gái. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ uống rượu vang. Hồi Thiên Thiên mới lên 5-6 tuổi, nó đã biết vẽ. Nó vẽ một bức tranh mang tên Mẹ đang áo trên ghế. Bức tranh vẽ rất thú vị, cục len trên sàn có mắt như mắt mèo, mẹ có tới 4 tay đan áo. Nó luôn hỏi tôi tại sao lại vừa xem tivi vừa đan áo được, hơn nữa lại đan nhanh đến vậy. Con Nghi hạ giọng nhưng tiếng cười rất vang, như thể có người đang ra lệnh cho bà phải cười phá lên như vậy. Tôi chỉ vẽ bố đang sửa xe đạp, Thiên Thiên lạnh lùng chêm một câu. Tôi trợn mắt lườm anh, giơ tay khẽ nắm chặt tay anh. Bàn tay rất lạnh. Bàn ăn đột nhiên rơi vào im lặng, ngay cả Doan hình như cũng hiểu được ý nghĩa câu nói của Thiên Thiên. Câu nói của anh vô hình chung đã phá tan điều cấm kỵ mà không ai muốn nhắc tới, có liên quan đến cái chết bất thường của cha đẻ anh. Tôi còn nhớ năm Thiên Thiên lên 9 đã phải lòng cô bé hàng xóm 6 tuổi. Nó rất mê cô bé. Con Ni nói tiếp bằng giọng Thượng Hải. Gương mặt bà lại phủ lên nét biểu cảm tự nhiên, nhưng cũng khá là lạ. Bất kỳ bà mẹ nào khi nhớ lại hồi con trai còn nhỏ, đều có tâm trạng như vậy, nhưng đôi mắt bà lại chứa chan niềm u uất. Bà vẫn nói tiếp như thể trước mặt là một cuộc kiểm tra có liên quan đến an nguy đại cục. Bà không thể không tập trung hết sức lực để đối phó. Nó đem hết những đồ chơi đẹp đẽ trong nhà, đồng hồ, lọ hoa, bóng thủy tinh, tranh hoạt hình, sô-cô-la, thậm chí còn ăn trộm cả son môi và một chiếc dây chuyền của tôi để tặng cho cô bé đó. Thật ghê gớm, suýt nữa khoáng sạch cả nhà. Bà làm một cử chỉ khoa trương rồi lại cười phá lên, như đánh một cái đàn dương cầm bị vỡ phím, vang lên trong không gian nổi chấn động và khiếp sợ. Con trai tôi có thể bất chấp tất cả vì người mà nó yêu, bà hạ giọng, nhìn tôi cười mũm mĩm. Ánh đèn không sáng lắm, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nét phức tạp trong đôi mắt bà, nó vừa đố kỵ vừa yêu thương. Chúng ta có thể về nhà được chưa? Thiên Thiên ngáp một cái, quay sang hỏi tôi. Con Nì hiển nhiên hơi căng thẳng. Chắc con mệt rồi, vậy về nhà nghỉ sớm đi. Bà nói với Thiên Thiên rồi khoát tay kêu tính tiền và ra hiệu cho chồng lấy đồ trong túi ra. Đó là hai gói quà được bọc giấy hoa rất tinh tế. Cảm ơn, Thiên Thiên nhạt nhẽo nói. Bao nhiêu năm qua, anh đã quen nhận tiền và quà của mẹ như một lẽ đương nhiên. Đối với chúng, anh không yêu, cũng không ghét, cũng giống như phải ăn ngủ mỗi ngày. Bản năng của anh cần tới chúng. Chỉ như vậy mà thôi, tôi cũng cảm ơn bà. Để tôi và Doan đưa các con về, rồi chúng tôi còn đi ngắm một vài nơi. Doan nói bằng tiếng Anh. Tôi đọc trên tạp chí tiếng Anh Thượng Hải ngày nay, nghe nói có một chiến hạm Oriana rất sang trọng, đậu trên bến ngoài đón khách. Hai người muốn đi xem cùng không? Anh yêu, còn nhiều dịp mà. Để lần sau đi, Thiên Thiên mệt rồi. Con Ni nắm chặt tay chồng. À, hình như bà rất muốn nói điều gì, đợi lát nữa ra về, có thể nhân tiện ngó qua căn nhà mà chúng tôi định làm nhà hàng. Ở ngay trong khu vườn bên cạnh thôi. Trăng rất tròn treo lơ lửng trên không. Dưới ánh trăng, mọi thứ đều nhúng màu thần bí và lành lạnh. Bước vào khu vườn có treo ngọn đèn dầu tròn trước mặt, có một hàng lan can sắt trổ hoa bao quanh và lát sân bằng gạch đỏ. Trước mặt là một tòa nhà 3 tầng lầu thiết kế kiểu phương Tây cổ, hình như đã tân trang. Cả căn nhà trông bừng bừng sinh khí nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng cổ xưa của thập niên 70. Nhưng nét đẹp lại toát ra từ khu vườn bởi nét phong trần từ ngàn năm vẫn không tài nào che khuất được. Đó cũng là điều mà bất cứ tòa nhà mới nào cũng không thể bắt chước nổi. Hai phía đông nam của căn nhà đều có thềm đá, chiếm khá nhiều không gian rộng rãi thoáng mát. Mấy cây long não trăm tuổi và ngô đồng xanh, âm u rậm rịch như vương dài thêm, giống một đường viền đăng ten dưới gấu váy của khu vườn và căn nhà 3 lầu này. Lầu 2 có một ban công ngoài trời rất lớn. Vào mùa xuân và hè đều có thể thiết kế thành nơi uống cà phê ngoài trời rất lãng mạn. Doan nói, tới lúc đó có thể mời các cô gái Tây Ban Nha mặc váy đỏ nhảy điệu flamenco. Có thể tưởng tượng được không khí rất sôi nổi và nồng nàn là lạ. Chúng tôi chỉ đứng trên ban công một lúc, không vào phòng nào, vì cũng chưa làm nội thất xong và cũng không có gì để xem. Ánh đèn và ánh trăng hòa quyện rơi trên mặt đất, trên người. Thoát một cái có cảm giác mênh mang như mơ. Xe taxi đưa chúng tôi về tận nhà. Con Ni và Doan vẫy tay chào, rồi chiếc xe lại lao đi. Tôi và Thiên Thiên dắt tay nhau, chậm rãi đi lên cầu thang, vào nhà, ngồi trên salon bóc quà. Gói tặng tôi là một chiếc lắc khảm đá quý, gói tặng Thiên Thiên là một tập tranh của họa sĩ Tây Ban Nha Dali và CD nhạc cổ điển của Ravel mà anh yêu thích nhất. Thiên Thiên đã trở về, một không gian quan trọng trong cuộc sống của tôi một lần nữa lại được lấp kín. Hàng đêm, chúng tôi hít hơi thở của nhau, cùng hòa vào giấc ngủ. Mỗi sáng sớm, khi bụng réo vang, chúng tôi cùng mở mắt, đói khát hôn nhau. Càng hôn càng đói, chắc chắn tình yêu khiến chúng tôi đói đến vậy. Trong tủ lạnh đầy hoa quả, các loại kem và nguyên liệu thích hợp làm salad rau. Chúng tôi khát khao sống theo chủ nghĩa ăn chay, cố gắng đơn giản chay tịnh nhất, như thể loài vượn sống trong hang động mấy nghìn năm trước. Mặc dù chúng không có tủ lạnh, kem và bồn cầu giật nước, con mèo vẫn hoang dã không chịu sữa. Vẫn giữ thói quen chạy cả hai nơi, thùng rác đầu đường và nhà chúng tôi. Thời gian chạy tới chạy lui giữa hai địa điểm này rất có quy luật. Thứ 6 và thứ 7, nó nằm ngủ dưới chân giường chúng tôi, khắp người tỏa mùi thơm của sữa tắm. Thiên Thiên phụ trách tắm rửa và tẩy trùng cho nó, nhưng sang thứ 2, nó lại cụp đuôi ra khỏi nhà như đi làm, để rồi tha hồ phóng đãng chơi bời trên đường phố. Khi màn đêm vừa buông, nó tập hợp một lũ bạn, rồi cùng gào lên gọi tình. Tuy nhảy nhót trong đống rác hôi thối, nhưng nó như có cảm giác hưởng thụ. Suốt một thời gian có thể nghe thấy lũ mèo gào gọi nhau trong đêm khuya, tổ dân phố tổ chức người tới tất cả các khu mà lũ mèo có thể trốn, đặc biệt là chỗ thùng rác. Quả nhiên đã bắt được rất nhiều mèo hoang, nhưng con mèo của chúng tôi vẫn hoạt động ngang nhiên ở một khu phố. Như thể nó có năng lực trốn chạy dị thường và cao số. Đôi khi nó dẫn theo về một anh mèo cường tráng cùng qua đêm. Chúng tôi đoán, nếu có một bang mèo, con mèo chúng tôi có thể trở thành nữ ban chủ, có thể vinh hạnh ban ơn cho bất kỳ con mèo đực nào trong số chúng. còn tôi bắt đầu rơi vào giai đoạn viết rất khó khăn. Còn khoảng 5.000 từ nữa là đến phần kết tiểu thuyết, nhưng đầu tôi trống rỗng. Dường như tất cả tưởng tượng, tài năng, lửa thiêu chỉ qua một đêm đều trôi tuột đi từ hai lỗ tai. Những dòng chữ dưới ngòi bút vừa thối hoắc vừa khó hiểu. Cứ viết xong lại xé, chẳng thà vứt luôn bút bi vào thùng đựng đồ phế thải, nói chuyện cũng có phần nói lắp. Dù khi gọi điện thoại hay trò chuyện với Thiên Thiên, tôi cũng cố gắng hết sức tránh dùng tính từ, chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ, hoặc là câu mang tính cầu khiến như: không cần an ủi tôi, xin đừng giày vò tôi. Thiên Thiên trốn trong một phòng khác, tập trung tinh thần, giúp tôi vẽ tranh minh họa cho cuốn tiểu thuyết đang tạm bế tắc của tôi. Phần lớn thời gian anh đều ở trong phòng. Khi tôi còn lo lắng và nghi ngờ, đột ngột đẩy cửa bước vào, tôi không hề ngửi thấy có mùi gì khác thường trong không gian, cũng không thấy anh có bất kỳ hành động gì khác lạ. Sau khi anh ở trung tâm cai nghiện về, tôi rất cẩn thận để ý khi quét dọn phòng, mất cả một buổi sáng để kiểm tra mọi ngóc ngách xem có ma túy hoặc những vật khả nghi. Sau khi đã xác nhận trong phòng không còn vết tích gì liên quan tới quá khứ, tôi mới yên tâm. Anh vùi mình trong đống nguyên liệu, như Da Vinci tìm kiếm bộ mặt thật của sự vật trong thế giới hỗn loạn, như Adam dùng xương sườn để tạo nên kỳ tích tình yêu trong vườn địa đàng. Em không thể làm gì được. Chắc em sắp tiêu rồi. Không còn nhiệt tình, không còn cảm xúc. Em chỉ là một cô gái bình thường tới mức không thể bình thường hơn, mắc phải chứng tưởng tượng điên rồ về việc muốn viết sách để nổi tiếng. Tôi yếu ớt than vãn, ngắm nghía những bức tranh xinh xắn bày đầy trên bàn anh, thấy lòng thật chua xót, như thể tôi đã phụ lòng với tình yêu của anh và với ước mơ của chính mình. Không đâu, anh nói cũng không ngước đầu lên. Em chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, nhân dịp này trút giận và thư giãn một tí. Anh nghĩ thế sao? Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Ngôn từ của anh nghe thật khác người, rất thú vị. Trút giận ra khỏi mình và thư giãn với người em yêu, anh nói rất thông minh. Đó là một cách để giảm bớt áp lực trong lòng. Nghe rất giống logic của bác sĩ tâm lý của em, Ngô Đại Duy. Nhưng anh có thể nghĩ như vậy, em rất vui. Bên xuất bản có đồng ý sử dụng các hình vẽ minh họa này không? Anh đặt bút xuống hỏi. Tôi lại gần bàn, lật từng trang vẽ ra xem. Có những bức chỉ là phác thảo, song cũng có một số đã là thành phẩm tinh xảo. Màu nước rất dịu, đường nét nhân vật đơn giản, hơi khoa trương. Cổ nào cũng dài như kiểu Modigliani, nhưng mắt lại dài, nhỏ hẹp đặc trưng của người phương Đông, truyền tải được nét buồn bã, hơi giảo quyệt và trong sáng. Đó chính là đặc trưng chung của ngôn từ tôi viết và trong những bức tranh của anh. Em yêu những bức tranh minh họa này. Dù tiểu thuyết của em không thể hoàn thành, chúng vẫn có thể tồn tại độc lập, cũng có thể mang ra triển lãm. Mọi người sẽ thích lắm. Tôi ghé mặt tới, hôn một cái lên môi anh. Nhận lời với em đi, nhất định anh phải vẽ tiếp nhé. Em tin rằng anh sẽ trở thành một họa sĩ tài ba. Anh chưa từng nghĩ đến điều này, anh thong thả đáp. Và chưa chắc anh đã muốn trở thành người nổi tiếng. Đó là câu nói rất thật lòng. Anh chưa bao giờ ham hố điều gì, cả trong tương lai cũng vậy. Người Trung Quốc có câu nói quen dùng, 3 tuổi nhìn kẻ 80, hàm ý là một con người dù từ năm 3 tuổi tới 80 tuổi, cũng không thể thay đổi được những thứ thuộc về bản chất của mình. Nói như vậy nghĩa là rất nhiều người đều có thể dự đoán được viễn cảnh tương lai của mình. Không phải là vấn đề nổi tiếng hay không, mà là tạo dựng một chỗ dựa vững chắc cho tâm lý mình. Đó là một lý do có thể vui vẻ đi tiếp cuộc đời, tôi kiên trì nói. Còn một câu nữa nhưng tôi kìm không nói ra. Đó cũng là lực đẩy giúp anh vĩnh viễn rời bỏ ma túy và cuộc sống khép kín. Nếu Thiên Thiên có khát vọng trở thành họa sĩ lớn, phần lớn sức lực và tinh thần của anh phải dồn vào chuyện này. Trước đây tôi từng viết một câu, cuộc đời như một căn bệnh mãn tính. Tìm ra được một việc làm có ý nghĩa cho mình đã trở thành một thủ pháp chữa bệnh lâu dài. Bệnh chứng của mọi vấn đề chỉ là vĩnh viễn không được tự lừa dối mình. Anh nói đơn giản, nhìn tôi chằm chằm. Rất hiếm khi anh có ánh mắt như vậy. Từ sau khi ở trung tâm cai nghiện trở về, trên người anh có những biến đổi nho nhỏ lần lượt lộ ra. Như thể tôi đang dùng lý lẽ cuộc đời để lừa dối cả hai, tạo ra một cái bẫy thơm phức và ngọt ngào. Được rồi, anh nói đúng, tôi vừa nói vừa đi ra. Đó cũng chính là nguyên nhân em yêu anh. Cô, anh gọi sau lưng tôi, dùng khăn giấy lau vết sơn ướt trên tay, trông hơi căng thẳng nhưng vui vẻ. Ý của anh hẳn em cũng hiểu rõ. Mỗi sáng thức dậy mở mắt có thể thấy em nằm bên cạnh, anh đã thấy vui sướng vô cùng. Trước khi gặp Mark, tôi cứ ngần ngừ không biết viện cớ gì để đi ra ngoài. Kết quả phát hiện thấy việc ra khỏi nhà cũng không cần lý do. Thiên Thiên chơi trò, đế quốc phản kích ở nhà Madonna, dặn là muốn chơi suốt đêm. Tôi gác máy, mặc chiếc áo trong suốt hở eo và chiếc quần đen, đánh một chút phấn bạc rồi ra khỏi nhà. Tôi nhìn thấy Mác Cao lêu nghêu ở đầu ngã tư đường Vĩnh Phúc, các đường Phục Hưng. Anh ăn mặc rất nghiêm chỉnh, đứng dưới một cây đèn đường, trông như từ trong phim vừa bước ra, trôi qua biển Thái Bình Dương tới đây. Người tình ngoại quốc của tôi có đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhưng láu cá, cặp mông tròn cong và đồ chơi to đến ghê người. Mỗi lần gặp anh, tôi nghĩ có thể chết vì anh được, chết dưới người anh. Mỗi lần rời khỏi anh, tôi lại nghĩ kẻ đáng chết là anh. Trong truyện ngắn Khẩu Súng Dục Vọng, tôi đã sắp xếp cho ông bố của nhân vật nữ chính lăn ra chết đúng vào lúc cô và người tình sĩ quan đạt tới cao trào trong lần làm tình đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Câu chuyện đó đã đem lại cho tôi các độc giả nam đầy ngưỡng mộ và giới truyền thông bị trúng thương. Chúng tôi ôm nhau hôn đắm đuối, tay trong tay cùng ra khỏi cửa, băng qua một công viên, bước vào một rạp chiếu phim nhỏ trong mùi hương mê hồn của Cẩm Tú Cầu màu tím. Tôi đứng mãi ở góc tường sau hàng ghế, nhìn Mark và đám bạn tóc vàng của anh trò chuyện với nhau bằng tiếng Đức. Trong đó có một cô gái tóc ngắn chốc chốc lại nhìn về phía tôi. Ánh mắt của phụ nữ nước ngoài nhìn cô tình nhân Trung Quốc do đồng bào của mình mang tới luôn có vẻ là lạ, như nhìn thấy một kẻ xâm lược. Phạm vi phụ nữ phương Tây ở Trung Quốc chọn bạn tình hoặc chồng luôn ít hơn so với đàn ông phương Tây. Họ thường không thích đàn ông Trung Quốc, song phụ nữ Trung Quốc lại cạnh tranh với họ, giành đàn ông phương Tây. Vào những lúc ở bên Mark, tôi luôn có cảm giác nhục nhã sâu sắc. Tôi sợ bị người khác coi mình rẻ tiền, chuyên câu đàn ông ngoại quốc như một số phụ nữ Trung Quốc khác. Vì những phụ nữ như vậy đều rất tồi tệ, không chừa thủ đoạn nào để xuất ngoại. Thế nên tôi luôn nghiêm nghị đứng trong góc, đáp lại ánh mắt liếc tình của Mark bằng vẻ lạnh lùng và hơi phẫn nộ. Rất nực cười, Mark đi tới, nói với tôi, xem xong phim, đi uống cà phê với nữ đạo diễn nhé. Người quá đông, chúng tôi phải đứng xem. Tôi thừa nhận không hiểu rõ lắm những khuôn hình về xe lửa và băng xuyên như trò chơi trong mơ. Nhưng tôi nghĩ nữ đạo diễn này đang thử thể hiện một dạng cảm giác mạnh mẽ về sự khiếp sợ sinh tồn và nỗi bất lực nói chung của loài người. Cô ta đã lựa chọn hình thái thể hiện giàu sức sống và màu sắc trên khuôn hình thật mê hồn. Tương phản với màu đen và trắng mạnh mẽ là sự hài hòa kỳ diệu giữa màu tím và xanh. Dẫu có đi hết các tiệm ở Thượng Hải cũng không thể tìm được thứ màu sắc thuần túy nghệ thuật và thu hút người đến vậy. Tôi thích người đạo diễn có thể làm ra một bộ phim như vậy. Khi phim kết thúc, tôi được gặp đạo diễn Sam Ye, một phụ nữ tóc ngắn như con trai, mặc váy ngắn màu đen. Cô có đôi mắt màu lam tỏa hơi nóng cuồng nhiệt, đôi chân dài và thẳng. Mark giới thiệu tôi với cô. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt rất đặc biệt, dè dặt đưa tay ra bắt. Tôi ôm lấy cô ta chào hỏi, cô có vẻ hơi bất ngờ nhưng rất vui. Như Mark đã nói trước với tôi, Sam Ye là người đồng tính. Trong ánh mắt cô ta nhìn tôi có một thứ gợi tình khác hẳn với các phụ nữ bình thường khác. Chúng tôi ngồi bên ban công uống hoa trên lầu Bắc 97, uống rượu trong ánh đèn vàng lóe sáng, những bức bích họa ấm cúng và âm nhạc du dương. Một trong những chủ nhân của Bắc là một người Mỹ gốc Hoa là Tony, đang chạy tới chạy lui bên dưới tiếp đón khách. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy chúng tôi, anh đã vội vã đánh tiếng chào. Sam Ye ho khẽ, cầm chiếc túi sa tanh đỏ thêu hoa lên ngắm nghía rất kỹ, rồi mỉm cười với tôi, nói, rất đáng yêu. Tôi gật đầu, cười với cô. Tôi phải thừa nhận là chưa hiểu hết phim của cô, Mark nói với Sam Ye. Tôi cũng thế, tôi tiếp. Nhưng tôi bị màu sắc trên khuôn hình làm mê mẩn. Thứ ánh sáng đó như đối chọi nhau, nhưng cũng rất quyến rũ. Khó có thể nhìn thấy được những màu sắc đó trên các bộ phim khác hoặc ở các tiệm thời trang. Cô cười. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng các tiệm thời trang lại có liên quan đến phim của tôi. Sau khi xem xong, có cảm giác như vừa nằm mơ, hoặc có ai đó kể cho tôi một câu chuyện. Nó y hệt tâm trạng như khi đọc truyện của cô trước đây. Tóm lại, tôi rất thích cảm giác này. Chẳng hạn như trước hết đánh vỡ mọi thứ, rồi lần lượt ghép lại với nhau. Điều đó khiến người ta vừa vui thích vừa lo lắng. Đó là người phụ nữ có thể để lại ấn tượng sâu đậm. Cô có kinh nghiệm phong phú, đã từng đi Bắc Cực làm phim, trèo qua một thác nước lớn bằng băng rắn cô động, có tên là bức tường than khóc, giống như một bức tường do nước mắt động lại mà thành. Hiện nay, cô làm việc cho DAAD, cơ quan giao lưu văn hóa lớn nhất của Đức, phụ trách lĩnh vực điện ảnh, quen biết tất cả những người làm điện ảnh nghiệp dư và mới nổi ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Hàng năm, cơ quan này lại tổ chức các hoạt động giao lưu, mời các nghệ sĩ nước ngoài tới Đức, trong đó có Trung Quốc. Rất nhiều người thích cô. Tôi cũng thấy quý mến cô bởi từ chính bộ phim Chuyến Bay Du Hành vừa xem. Cô hỏi thăm về tiểu thuyết của tôi. Những gì tôi kể đều là chuyện có thật và hỗn loạn ở Thượng Hải, nơi được ví như khu vườn hoa thời kỳ hậu thuộc địa. Có một cuốn đã được dịch ra tiếng Đức, nếu cô thích, tôi sẽ tặng cô, tôi chân thành nói. Đó là do một nam sinh học tiếng Đức yêu tôi từ hồi học ở Phúc Đán, sau này đã dịch cho tôi. Anh là một sinh viên xuất sắc, chưa tốt nghiệp đã sang Berlin du học. Cô mỉm cười, nụ cười như hoa nở mùa xuân. Cô đưa các visit có ghi đầy đủ điện thoại, fax, thư điện tử cho tôi. Đừng làm mất nhé, sau này chúng ta còn có cơ hội gặp nhau, cô nói. Chà, cô phải lòng cô rồi, Mark nói đùa. Thì sao? Sam Y cười. Đây là một cô gái khác thường, không những thông minh, lại còn rất đẹp, đúng là một bảo bối đáng sợ. Nhưng tôi tin rằng cô ta biết nói tất cả và cũng biết làm tất cả. Câu nói này làm tôi cảm động, thoát một cái, khắp người tôi như cứng đờ, có cảm giác như giật điện. Cho tới nay tôi vẫn không hiểu tại sao người hiểu phụ nữ nhất lại chính là phụ nữ. Một người phụ nữ luôn có thể thể hiện chính xác nhất về những đặc trưng bí mật nhất, nhỏ bé nhất của một phụ nữ khác. Vì câu nói gặp được tri âm này, trước khi chia tay, chúng tôi hôn nhau thân thiết trước cửa Bắc. Cặp môi ấm nóng và ương ước của cô như đóa hoa lạ bừng nở, hút chặt tôi. Một niềm khoái lạc thể xác dâng lên. Đầu lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau dịu dàng và nguy hiểm như miếng lụa quý. Tôi không thể rõ nổi làm thế nào để vượt qua cái ranh giới ấm áp của người phụ nữ này mang lại. Từ nói chuyện tới hôn nhau, từ cái hôn từ giả tới cái hôn khát dục. Đèn đường đột nhiên tắt ngóm. Một cảm giác trĩu nặng tấn công, nhưng đó cũng là sự giải thoát. Một tay cô khẽ vuốt lên ngực tôi, chạm lên đầu ngực nhô cao dưới lần áo lót, tay còn lại trượt xuống đùi tôi. Đèn đường lại đột ngột bừng sáng. Tôi như người chợt tỉnh giấc mơ, thoát khỏi sức quyến rũ lạ lùng này. Mark đứng bên cạnh im lặng quan sát tất cả, như thể đang tận hưởng cảnh đẹp vậy. Cô đáng yêu quá. Thật tiếc ngày mai tôi phải về nước, Sam Y nói nhỏ, rồi ôm Mark. Tạm biệt nhé. Ngồi trên xe của Mark, tôi vẫn còn hơi mơ màng. Em cũng không hiểu tại sao. Lại như vậy, tôi khẽ vuốt tóc, nói. Đầu tiên em đã bị bộ phim của cô ta làm mê mẩn, Mark tóm lấy tay tôi hôn một cái. Một người đàn bà thông minh và nhạy cảm hôn một người đàn bà cũng thông minh và nhạy cảm, thực sự khiến người ta phải hồn bay phách tán. Thông minh và nhạy cảm chính là gợi dục đấy. Câu này nghe ra không có vẻ nam quyền tí nào, trái lại còn rất khoan dung và am hiểu, khiến phụ nữ phải cảm động. Vì câu nói này, tôi như bay bổng suốt chặng đường, rồi cũng tới được căn hộ rộng lớn của anh. Mở nhạc, lại nghe một ca khúc của Từ Lệ Tiên, vừa cởi quần áo vừa đi vào nhà bếp. Đột nhiên anh nhớ ra trong tủ lạnh còn món thạch hoa quả mà tôi cực kỳ thích ăn. Anh ra hiệu cho tôi chờ một lát, chui tọt vào bếp, lát sau nghe thấy tiếng lách cách của bát đũa va đập. Rồi anh mình trần đi ra, mang theo một đĩa thạch hoa quả và thìa bạc tới bên giường. Cưng ơi, ăn một miếng nào, anh đưa thìa lên bón cho tôi. Cứ luân phiên mỗi người một miếng, chúng tôi tận hưởng dư vị ngọt ngào của món thạch. Ngắm nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười. Anh đẩy tôi ngã nhào, dùng cái lưỡi còn dính ngọt và hơi lạnh hôn lên bụng tôi, thô lỗ như người rừng sống hoang đảo. Em có một chốn tuyệt diệu không gì bằng. Từ Berlin tới Thượng Hải không thể tìm ra một vưu vật thứ hai như vậy nữa. Tôi mở to mắt, nhìn lên trần nhà. Khoái lạc xác thịt làm mụ mẫm tri giác tôi, tước đoạt hết trí khôn của tôi. Tặng thưởng đẹp nhất, nghe thật tuyệt, có lẽ nó còn khiến một phụ nữ cảm động hơn là giải tiểu thuyết hay nhất trong năm. Anh ăn một miếng lại bón cho tôi một miếng, như thủ lĩnh một bộ tộc ăn thịt người. Khi anh ưỡn ngực, sọc thẳng vào, tôi không kìm nổi cơn khát khao bùng phát. Có muốn sinh con không? Anh lẩm bẩm thật vô trách nhiệm rồi ra sức thúc vào.